Chương 1658, Nữ quỷ trong sa mạc, 1. Tiểu Trương nói, cái đó không chắc, tôi cũng không quá rõ, tôi chưa từng đi vào sâu trong sa mạc. Diệp Thiếu Dương nhất thời có chút lo, mình tuy bình thường vừa trạch vừa lười, cũng không chú ý vệ sinh thế nào, không rửa mặt có thể chịu, nhưng một ngày không đánh răng, miệng liền thối hoắc, thật sự không thể nhìn được nha. Đánh răng rửa mặt xong, Tiểu Trương dẫn bọn họ tiến vào lều lớn, gặp được đám người Tào Vũ, giáo sư Tôn bọn họ cũng ở đó, nhìn thấy bọn họ tự nhiên không có sắc mặt gì tốt. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo tự nhiên cũng không muốn để ý đến lão, Tào Vũ mời mọi người đều ra khỏi lều trại, tập hợp một chỗ, quả nhiên mấy giáo sư học giả kia chỉ là đại biểu, lúc tập hợp, có 7-8 người trẻ tuổi đứng ở phía sau mấy chuyên gia, Tào Vũ đại khái giới thiệu một phen, mấy vị này đều là đệ tử của mấy lão giả kia hoặc là người mới của sở nghiên cứu, ở bên cạnh những người này, còn có mấy hán tử mặc quần áo sặc sỡ, ai cũng cao to, trên mặt đều không có biểu cảm gì, nhưng trong ánh mắt hơi mang theo một tia trầm ổn và lạnh lùng. Tào Vũ giới thiệu với bọn họ là đều là thủ hạ ngành mình. Qua đây hỗ trợ, nói trắng ra một chút, chính là làm cửu vạn, những người này đều là đến từ bộ đội. Tứ Bảo nói ở bên tại Diệp Thiếu Dương, cậu làm sao biết, cậu nhìn tóc bọn họ, tất cả đều là húi cua, trên đầu có một vòng bị ép xuống, đó là vòng mũ trường kỳ đội mũ ép ra. Diệp Thiếu Dương ở dưới sự nhắc nhở của hắn đánh giá, quả nhiên đúng vậy. Bối cảnh Tào Vũ hắn là biết, nhưng ngay cả người của quân đội cũng vận dụng, bản thân còn tự mình dẫn đội, đủ để chứng minh sự coi trọng đối với hành động lần này, em gái kia không tệ. Tứ Bảo lại thấp giọng nói. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, ở trong một dãy người trẻ tuổi phía sau giáo sư Tôn, có ba nữ, trong đó một người mặc quần áo vận động bề ngoài còn rất có tiêu chí, cậu cái tên Hoa Hòa Thượng này, chỉ biết ngắm em gái, nhưng em gái này hai gò má không có thịt, môi mỏng thổi lửa, là tướng khắc chồng. Tứ Bảo nói, cái này có gì, chỉ cần tìm ông chồng mệnh mộc, song khắc hổ sách, hoàn toàn không có việc gì. Tôi chính là mệnh mộc trừng cây lớn. Được, cậu lên đi. Khi hai người nói giỡn, Tào Vũ bắt đầu chỉ huy thủ hạ phân phối một vật tư. Mấy binh sĩ đều tự đi lái một chiếc xe việt giả, mời mọi người lục tục lên, cuối cùng tự mình mang theo trợ thủ Tiểu Trương và Diệp Thiếu Dương với Tứ Bảo ngồi ở trên một chiếc xe. Chúng ta bây giờ đi đâu? Trực tiếp đi tìm cổ mộ. Diệp Thiếu Dương hỏi, là đi tìm cổ mộ, nhưng chạy xe lại đi không được. Tào Vũ cười giải thích, là bố bạc có một số nơi, cho dù là xe việt giả cũng không lái được, hơn nữa tính nguy hiểm lớn hơn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nói, thế nào, còn phải đi đường hay sao? Đi đường thật ra không cần, trong sa mạc có phương tiện giao thông của sa mạc. Tứ Bảo nói, tôi biết rồi, thuyền sa mạc, lạc đà. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến sắp cưỡi lạc đà, nhất thời có chút ngẩn ra, mình ngay cả lạc đà sống cũng chưa từng thấy, theo ô tô chạy đi, Diệp Thiếu Dương cuối cùng kiến thức cái gì là sa nam mạc thật sự là trong tầm mắt vô tận cát vàng, cồn cát phập phồng giống nhau cùng sống, trách không được có người xưng là biển cát, nhưng trong sa mạc vẫn có chút thực vật, ở một số chỗ trũng, mọc một ít cây cối cao lớn, giống như liễu rủ, Tào Vũ giải thích đây là hồng liễu, chịu hạn rất tốt, cho nên được dùng để chống sa mạc. Mấy giờ sau, tiến vào chỗ sâu trong sa mạc, ngay cả hồng liễu cũng không nhìn thấy nữa, sa địa phập phồng không bằng phẳng, ô tô lái cũng càng lúc càng chậm, chạy mãi đến khi sắc trời sát tối, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo ngẩn ngơ tự trên xe, bị ô tô sóc cả người khó chịu giống như tan rã cả khung, đột nhiên, thanh âm kinh sợ của Tào Vũ từ trên vị trí ghế phụ truyền đến, sao lại thế? Diệp tiên sinh, cậu mau nhìn xem. Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, từ trên chỗ ngồi bò ba dậy, thò đầu nhìn, lúc này trời đã hầu như tối mịt, ở dưới đèn xe chiếu, có thể thấy phía trước chỗ xa mấy chục mét. Có một bóng người, đứng ở trên đường ô tô phải qua, hướng bọn họ vẫy tay, nhìn kỹ, còn là một cô nương, mặc một bộ quần áo vận động màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, trên người còn đeo cái bao, Tào Vũ hít ngược một hơi, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo, đây là trong sa mạc, sao có thể có người? Xe khác đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi, đều ở phía sau, chúng ta là xe đi đầu. Xem bộ dạng giống tới thám hiểm. Tứ Bảo thò đầu đánh giá nữ tử, nói, sẽ là lạc đạn hay gì đó, đến nhờ chúng ta hỗ trợ hay không? Tứ Bảo nói. Binh sĩ lái xe cũng có chút hoảng hốt, nói, Tào khoa trưởng, tôi nói câu không nên nói, đây có thể không phải người sống. Ba người hơi kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương hỏi, sao làm ba anh biết? Cách xa như vậy, ngay cả mình cũng nhìn không ra là người hay quỷ, anh ta là một binh sĩ làm sao biết, tôi ở La Bố Bạc chấp hành nhiệm vụ mấy lần rồi, từng nghe không ít truyền thuyết như vậy. Binh sĩ giảm tốc độ xe, vừa nói, La Bố Bạc hàng năm đều có người chết, nghe dân bản xứ nói, có một số người chết, tìm không thấy đường về nhà, sẽ ngăn xe qua đường. Muốn mang bản thân về nhà, gặp được chuyện như vậy, tuyệt đối không thể dừng xe. Sắc mặt Tào Vũ lạnh lùng, nói, chuyện như vậy cậu cũng tin. Cái này, tôi trước kia cũng không tin, nhưng Tào khoa trưởng, ông xem quần áo cô gái này mặc, sao có thể là người sống. Ba người cùng nhau nhìn lại, quần áo vận động cùng giày thể thao, nhìn cũng không có vấn đề gì nha, binh sĩ không chờ bọn họ hỏi, trực tiếp nhấn nút cửa kính xe một phát, cửa kính năm xe hai bên hạ xuống, một cơn gió lạnh thổi vào, ba người đều run cầm cập, La Bố Bạc buổi tối phi thường lạnh. Chúng ta ở trong xe có điều hòa không cảm giác ra, cô nương này chỉ mặc một bộ đó, nếu là người, đã sớm đông cứng rồi nha. Ba người lập tức giật mình, Tào Vũ nhìn Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo, nói, hai vị, làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Dương nói, dừng xe. Tào Vũ lập tức nhíu mày, nhỡ đâu thật là. Có tôi ở đây, sợ cái gì, tôi trái lại muốn xem là người hay quỷ. Hơn nữa cô ta vẫy xe như vậy, cho dù chúng ta không ngừng xe, phía sau nói không chừng cũng sẽ dừng xe, cô ta nếu lên xe người khác, nói không chừng sẽ gây ra chuyện gì. Tào khoa trưởng, binh sĩ còn có chút khó xử, Tào Vũ kiên định nói, chấp hành mệnh lệnh. Binh sĩ không nói gì nữa, ô tô lúc đi qua bên cạnh cô gái kia thì ngừng bốn lại, nữ tử lập tức đi tới, vỗ cửa kính xe ghế lái, binh sĩ mặt đầy mồ hôi, không dám mở cửa kính, Diệp Thiếu Dương mở ra cửa kính xe bên này, hỏi, chuyện gì thế? Chúng tôi là một đội thám hiểm, có người đột phát bệnh cấp tính, tất cả thiết bị số đều không có tín hiệu, mấy người chúng tôi phân công nhau đến cầu viện, xin mấy người giúp tôi, theo tôi đi cứu người. Thanh âm nữ tử nghe qua rất bình thường, dung mạo nhìn cũng giống với người sống, nếu không dùng thủ đoạn, cho dù là mình cũng không cách nào kiểm tra ra là người hay quỷ. Diệp Thiếu Dương đang nghĩ làm sao bây giờ, qua ghé vào trên đầu vai hắn, hướng nữ tử nói, tỷ tỷ sao chỉ có một mình chị,